Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Huệ Leo mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ngày hôm nay của tác giả Thanh Hoài. Cảm ơn tác giả đã đồng ý cho kênh thực hiện bản audio bộ truyện này. Sau đây mời các bạn hãy cùng nghe giới thiệu của bộ truyện này nhé. Một tai nạn xảy ra, bác sĩ kết luận hắn bị chấn thương, ý thức chỉ như một hài tử 3 tuổi, thêm cả việc hắn nhất quyết bám dính lấy mình, cô đành vô cùng áy náy đưa hắn về sống chung một nhà. Nào ngờ đâu, nam nhân mới vừa rồi còn khóc lóc, lại lộ ra một nụ cười nham hiểm. Câu chuyện ấy sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi lạnh của gió mùa khẽ len lỏi vào từng tấc da thịt của cô. Mùa đông đã tới, đã 10 giờ tối. Hôm nay cô tan làm muộn, bước đi trên con hẻm vắng. Hơi lo sợ, vì nơi này nghe đồn là có ma, nên buổi tối không ai dám quanh quẩn ở đây cả. Đang đi, bất chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng ra từ phía đằng sau. Chẳng lẽ là... Cô vừa ngay một khúc gỗ đang để cạnh góc tường, quay đầu đập thật mạnh về phía sau. Và sau đó... Hắn ngã gục xuống, ôm đầu trông rất đau đớn. Cô hoảng sợ quay lại. Trời ơi, tổng giám đốc. Cô hoàng sợ đỡ hắn dậy. Số phận của cô thật oan nghiệt. Tại bệnh viện, sau khi băng bó xong, hắn ta ngồi gọn trên giường. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít. Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là anh. Mong anh độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Anh ta im lặng một hồi rồi cất tiếng gọi. Vợ ơi. Bác sĩ, anh ấy bị sao thế? Ngài ấy bị chấn động não nên bây giờ ý thức như một đứa trẻ lên ba vậy. Do bị đập mạnh quá. Là do mình sao chứ? Thực sự là mất việc rồi sao? Đang đau đớn suy nghĩ thì một tiếng gọi ngọt ngào như kẹo vọng ra. Vợ ơi, vợ! Hắn ta la ối om sòm, cô bất lực chạy vào. Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi. Vậy để tôi đưa anh về nhà của anh đọc địa chỉ đi. Hắn ta nghe vậy liền bĩu môi, lắc đầu liên tục. Không nhớ. Vậy số điện thoại? Anh ta vẫn lắc đầu. Chúng ta về nhà vợ đi, căn nhà nhỏ hai trái tim vàng. Nhà mình ư? Nhưng mà hắn bị vậy chắc không làm gì mình đâu. Đằng nào thì mình cũng làm hắn bị như vậy cơ mà. Hắn ta ôm chầm lấy cô, thân hình vạm vỡ bao trùm lấy cô, cứ nằng nặc tòi về nhà. Cô vỗ về hắn, tự dưng lại có thêm một đứa em trai, khóe môi hắn kẽ cong lên một điệu cười ngạo mạn. Hôm nay cô tan làm về trễ, thấy hắn ở nhà đang ngồi ngoan ngoãn xem tivi, lòng cô cũng thấy vui. Rõ ràng thân hình là của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại mang bộ não của một đứa trẻ lên ba. Thấy cô, hắn cất tiếng hỏi. Vợ ơi, em về rồi à? Có mệt không? Cảm ơn anh cứ coi tivi tiếp đi. Cô mệt mỏi trả lời hắn, rồi nhanh đi thẳng đến phòng tắm. Hắn thấy vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ nguy hiểm, móc điện thoại ra bấm một dãy số lạ. Cậu điều tra cho tôi, hôm nay những người nào đã bắt Yên Yên làm việc đến tận khuya, đuổi việc hết cho tôi. Giọng nói của hắn lại như băng quả quyết từng chữ, đầu dây bên kia chỉ đáp một tiếng. Còn hồ sơ? Dạ, tôi đã để ở trên bàn. Nói xong hắn ta tắt máy, tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng, thay vào đó là một lớp vỏ trẻ con. Cô từ phòng tắm đi ra. Vợ ơi, mình chơi trò vợ chồng đi. Cô hốt hoảng giật mình, hắn ta giả ngốc hay ngốc thật thế? Tôi cũng đang rảnh. Vậy thì nếu là vợ chồng, mình phải đăng ký kết hôn phải không? Hắn ta ngu ngơ hỏi. Đúng vậy. Vậy vợ ký vào đây đi. Hắn ta lôi ra một tờ giấy. Trò trẻ con sao? Cô không suy nghĩ gì mà cứ thế ký tên vào. Khóe môi hắn khẽ cong lên. Xong rồi đấy, rồi tiếp theo phải làm gì? Hắn ta không nói gì liền chạy ngay vào phòng tắm. Cô ngơ ngác nhìn, rốt cuộc là sao chứ? 5 phút sau, trong phòng tắm bốc mùi hơi nước, hơi thơm ngào ngạt đầy mị hoặc, bên trong vang ra tiếng nói trầm ấm nhưng đầy ý đồ xấu xa. Vợ ơi, đậu phòng nào? Hắn ta bước ra từ phòng tắm, những giọt hơi nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc hắn. Hắn ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới để lộ thân hình vạm vỡ 6 múi. Cô đưa tay sờ mũi, may mà chưa chảy máu đấy. Anh không bị ngốc, anh lừa tôi. Hắn ta tiến lại gần cô, ép cô xuống giường. Phòng anh ở bên cạnh ấy, đây là phòng của tôi. Cô ngượng ngùng, mùi hương trên người hắn thật nam tính. Em nói gì lạ vậy, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Ngủ chung với nhau là chuyện nên làm mà. Gì cơ? Hắn ta lừa mình, tất cả, kể cả tờ giấy vừa nãy. Cô sững sờ, hắn ta đích thị là sói. Anh ta cong cong khóe môi khẽ cười. Vợ ơi, đậu phòng nào? Anh dám lừa tôi? Cô lo sợ lui về phía sau. Đúng vậy. Hắn ta áp sát cô, thản nhiên trả lời. Tại sao chứ? Tại vì tôi có cảm giác về em. Tôi sẽ báo cảnh sát, Anh mau buông ra, tôi sẽ kiện anh cho coi. Hắn ta khẽ nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net